Cha mẹ sao? Không, sớm muộn họ cũng đi trước. Con cái sao? Cũng không, kiểu gì nó cũng rời xa con, hơn nữa rất nhanh thôi. Chỉ có người bên cạnh con, bất kể tốt xấu, hai đứa bọn con đều có thể nắm tay nhau cùng vượt qua suốt đời. Bên tai văng vẳng lời Triệu Uyển Nghi nói với cô trước khi cô rời khỏi Phong Đình. Có lẽ bà nội đã sớm đoán trước được tương lai khó khăn sau này của họ. Cô thương tích đầy mình. Còn anh, không như thế sao? Lâm Canh Tây chưa kịp nói cho Lưu Ỷ Nguyệt người tối nay anh gặp thì đã ngủ ly bì. Người đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Hạ Dương. Buổi tối có một bữa tiệc xã giao không quan trọng. Lâm Canh Tây kính rượu một vòng, liền bàn giao lại cho cấp dưới. Anh định đi ra ban công thì lại gặp Hạ Dương. Hình như cậu ta cũng vừa chúc rượu xong. Hai người đứng ở hành lang, ai cũng không chủ động mở miệng. Một lát sau, vẫn là Lâm Canh Tây thể hiện phong độ người lớn. Đã lâu không gặp, chúc mừng. Nghe nói Kỳ Kỳ mới sinh một tiểu tử béo tốt. Cảm ơn. Nghe Lâm Canh Tây nhắc đến Kỳ Kỳ và tiểu tử cục thịt nhà mình, trên mặt Hạ Dương không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Tạm biệt. Lâm Canh Tây ủ rũ, chỉ mong đá bay nụ cười chói mắt kia về nhà cậu ta. Chờ một chút. Hạ Dương phía sau đột nhiên gọi với theo. Lâm Canh Tây buồn bực quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Dương. Uống một chén đi. Hạ Dương nâng tay, làm động tác uống rượu. Lâm Canh Tây suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Hai người đi vào một quán bar trên tầng thượng của khách sạn. Lâm Canh Tây gọi whisky, còn Hạ Dương gọi rượu vang, một đĩa hoa quả màu sắc được đặt đến trước mặt họ. Một ly vừa hết, hai người vẫn chưa mở miệng. Tiếp tục uống đến ly thứ hai, lúc này Hạ Dương mới nói. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau. Hình như vậy. Lâm Canh Tây uống xong, gật đầu khẳng định. Đáng ra chúng ta nên ngồi uống với nhau từ lâu rồi. Hạ Dương cười nhạo. Gần đây cậu không hay xuất hiện ở Lâm Thị nữa. Sao vậy? Hết hứng rồi sao? Lâm Canh Tây hỏi. Bận quá, tạm thời không rảnh. Hạ Dương liếc mắt nhìn anh. Hiện tại tới giờ tan tầm, tôi chỉ muốn về nhà, nhìn Kỳ Kỳ, nhìn con trai. Lâm Canh Tây tự rót một chén, uống xong lại rót tiếp. Anh uống nhanh thế. Hạ Dương đè tay anh lại, lo lắng hỏi. Lâm Canh Tây gạt tay cậu ta ra, nâng chén, nói. Chúc mừng cậu. Anh ngửa đầu uống cạn chén rượu, động tác nhanh nhẹn khiến Hạ Dương muốn ngăn cũng không được. Cậu buông chén trong tay mình xuống. Trước khi hết đêm nay, một trong hai người bọn họ phải còn tỉnh táo. Tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu quen Ỷ Nguyệt như thế nào? Mấy chén sau cộng thêm rượu uống ở bữa tiệc, Lâm Canh Tây bắt đầu ngà ngà say, hỏi. Rất đơn giản, khu vực quán bar kia thuộc về tập đoàn Tân Thành, anh quên rồi sao? Hạ Dương trả lời. À, Lâm Canh Tây gật đầu. Cũng không hẳn chỉ đơn giản như vậy. Sau đó Hạ Dương còn nói thêm. Hồi tôi tiếp nhận khu vực đó, quán bar ấy luôn làm ăn thất bát. Tôi muốn khuyên bà chủ ở đó đóng cửa quán. Nào ngờ tôi vừa bước vào cửa, đã thích nơi đó. Hạ Dương khẽ bật cười. Anh nhìn thấy ảnh chụp bà chủ ở đó chưa? Hạ Dương hỏi. Nhìn thấy rồi, rất đẹp. Lâm Canh Tây gật đầu. Ngoài đời bà ấy còn xinh đẹp hơn, nhưng tôi không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp ấy của bà. Trên người bà còn có một phong thái gì đó khó nói thành lời, chính là thứ tôi vẫn muốn tìm kiếm. Hồi còn trẻ, bà chủ cũng rất trắc trở, chồng bà ngoại tình, thế nên bà rất uất ức, muốn đâm chết ông ta. Cũng may ông ta không chết. Sau khi ra tù, bà không nhà không cửa, nhà mẹ đẻ cũng không chấp nhận. Khi ấy, quán bar của bà như một trung tâm cứu tế. Rất nhiều người đến rồi lại đi. Hầu hết đều chưa từng quay lại. Bà chủ cũng không để ý. Bà chỉ nói nhiều người đôi khi chỉ cần có người bên cạnh. Giống như Ỷ Nguyệt. Lâm Canh Tây tiếp lời. Giống như Ỷ Nguyệt. Hạ Dương gật đầu đồng ý. Giống như tôi. Cậu. Lâm Canh Tây híp hai mắt lại, khó hiểu nhìn Hạ Dương. Đúng, tôi. Hạ Dương cũng chăm chú nhìn Lâm Canh Tây trước mặt. Đó là anh trai của cậu, nhưng cậu vẫn không dám thừa nhận. Trong lòng tôi rất nhiều oán hận. Tuy mẹ đã về bên tôi nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa hết oán hận. Chỉ là không có cơ hội bùng nổ. Nỗi oán hận ấy tựa như hòn đá nhỏ trong giày, khiến mỗi bước đi của tôi đều khó chịu. Trước giờ tôi chưa từng tâm sự với ai, nhưng lại kể hết với bà chủ, giống như sám hối với Đức Chúa. Bà nói với tôi một câu: không có gì tai hại, không có gì vô nghĩa như chuyện báo thù. Khi ấy tôi không hiểu cái gì gọi là tai hại, cái gì gọi là vô nghĩa. Hạ Dương nói: giờ thì hiểu chưa? Lâm Canh Tây hỏi. Cũng không hẳn. Hạ Dương lắc đầu. Nhưng hiện tại quỹ đạo cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi, thậm chí vô cùng thay đổi. Hạ Dương vừa nói chuyện vừa chuyển chủ đề câu chuyện, chuyển sang Lưu Ỷ Nguyệt. Nói Lưu Ỷ Nguyệt vì tiền không bằng nói cô ấy vì tình mới chịu đồng ý kế hoạch của tôi. Bà chủ giống như cha mẹ thứ hai của cô ấy. Còn nhớ khi bà chủ ốm nặng, cô ấy chạy vậy khắp nơi nhưng không ai đồng ý, bởi vì ai cũng biết bà chủ khó cứu. Nếu cho cô vay tiền, chẳng khác nào bắt nước đổ đi. Cô ấy đến tìm tôi, tôi không nói nhiều, lập tức đồng ý với cô ấy. Đến tận bây giờ, tôi còn nhớ rõ vẻ mặt khi ấy của cô ấy. Nhưng bà chủ vẫn phải ra đi, khi hấp hối còn giao quán ba cho Lưu Ỷ Nguyệt. Rõ ràng bà chủ hiểu, nếu quán ba không còn, Lưu Ỷ Nguyệt nhất định sẽ suy sụp. Khi tôi tìm cô ấy, tôi biết cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Một là vì quán ba, hai là vì ân tình. Lâm Canh Tây nhìn ly rượu trước mắt, thành ly mờ mờ hơi nước, giống như không ngừng đổ mồ hôi giữa mùa hè nóng bức. Hạ Dương không nhanh không chậm nói xong, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Lâm Canh Tây, thấy mi mắt ẩn sau gọng kính dần cụp xuống. Anh không nói gì, chỉ đơn giản uống một hơi hết ly rượu nữa. Cuối cùng Hạ Dương gọi taxi cho Lâm Canh Tây, nói cho tài xế địa chỉ, chăm chú nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Lâm Canh Tây ngồi trong xe, thở đều, ngón áp út day day huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo thêm một chút. Thay đổi. Anh mơ hồ nói thầm hai từ này. Nghe có vẻ hão huyền, giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng vốn dĩ anh chưa từng thay đổi. Ước vọng của một Lâm Canh Tây chân chính cũng chưa từng thay đổi. Cuộc sống vẫn êm đềm như anh nghĩ. Nhưng vì sao anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Rốt cuộc, chính anh đang ở đâu? Anh và Lưu Ỷ Nguyệt nhờ một cuộc báo thù tai hại và vô nghĩa kéo lại gần nhau, gắn bó không rời. Dù từng chịu bao nhiêu tổn thương, dù nhiều lúc tưởng chừng bỏ cuộc, cuối cùng bọn họ vẫn luôn bên nhau. Con người cô đã trở lại, nhưng trái tim đã lạc ở đâu rồi? Luôn luôn ngơ ngẩn, đứng ở ban công ngóng nhìn bầu trời. Những lúc ấy cô đã nghĩ gì? Chính anh luôn đứng sau cô, lại không dám bước từng bước về phía ấy, chỉ có thể yên lặng nhìn cô từ phía sau. Suy nghĩ như viên phấn, không ngừng viết lên tấm bảng đen trí nhớ. Về Ỷ Nguyệt, về anh, về hai người. Dường như cả hai đều dần dần bỏ quên thứ gì đó. Thứ ấy lờ mờ hiện lên trước mắt Lâm Canh Tây. Là gì? Anh ra sức day huyệt thái dương, muốn nhìn rõ vật ấy. Thật sáng, thật tròn. Đúng, ánh trăng. Ánh trăng lơ lửng trên không kia. Nhưng không phải ánh trăng này, mà là một buổi tối trên đê. Ánh trăng mơn man trong làn gió. Cô tháo búi tóc sau đầu. Tóc dài bay bay theo gió, quệt qua má anh, khuấy động thế giới của anh. Còn gì nữa? Tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh. Một đoạn đường London, hai người trong tay dạo bước nơi đất khách. Cô thủy chung nắm chặt tay anh, cảm giác dễ chịu lạ thường truyền qua từng dây thần kinh, đến thẳng trái tim anh, như một liều thuốc hồi sinh, tưới lên cõi lòng cằn cỗi trong anh. Nhưng cô lại nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh, lãnh khốc nói với anh rằng anh sẽ không vì cô mà thay đổi. Còn nhớ khi ấy, anh cảm giác da mình bỏng rát. Đó là lần đầu tiên anh đau đớn vì cô, cứ nghĩ quyền quyết định đều trong tay anh. Thật ra anh đã lầm, buông hay giữ, tất cả đều do cô. Tận mắt thấy cô nhẫn nhịn, đau đớn trong mỗi lần Ngô Nhân Kỳ ghé thăm công ty. Anh biết mình không thể tiếp tục để cô lún sâu hơn nữa. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, được ăn cả, ngã về không, hủy hôn ước. Anh phải đánh cược cơ hội hai người có thể ở bên nhau suốt đời. Anh trộm mua nhẫn, còn tưởng tượng vẻ mặt mừng rỡ, bật khóc cảm động của cô. Kim cương là mãi mãi, mãi mãi là kim cương. Câu quảng cáo này thật quá chuẩn xác. Nhưng ánh kim cương chói lóa không khiến cô lung lay, chỉ chia lìa tình cảm của họ. Đêm đó anh chạy xe như điên trên ngã tư đường, nhất thời chỉ muốn biến mất. Không khó, chỉ cần lệch tay lái một chút là có thể giải thoát, còn hơn vùng vẫy trong vũng lầy, mãi mãi không thể rút chân ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm được. Xe dừng, tài xế nhắc nhở anh đã tới địa chỉ cần tới. Về đến nhà, Lâm Canh Tây lảo đảo mở cửa. Đêm nay anh cho phép bản thân say, đặc biệt khi nhìn thấy bóng dáng cô, anh càng say. Uống một ly nước lạnh xong, anh ôm lấy cô. Cô dịu dàng rúc vào ngực anh, im lặng khóc. Vì sao khóc? Vì những lời anh nói sao? Không, Lâm Canh Tây không dám hy vọng xa vời, chỉ sợ cô chỉ đơn thuần khóc về chính mình, hoặc là muốn khóc thôi, nhưng vĩnh viễn sẽ không vì anh. Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Canh Tây đau đầu như búa bổ. Còn chuyện tối qua, anh hoàn toàn không nhớ. Lưu Ỉ Nguyệt lại im lặng không nói, một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Chính cô cũng dần cảm nhận được sự thay đổi của chính mình. Tận sâu trong cơ thể, ý thức dường như đang hao mòn dần, chết dần trong vỏ ngoài mệt mỏi. Tựa như xương cốt bị vôi hóa, không thể chịu đựng được tác dụng mạnh mẽ từ bên ngoài. Vài ngày liền, sắc trời âm u, ẩm ướt. Loại thời tiết này ảnh hưởng dữ dội đến tâm tình Lưu Ỉ Nguyệt. Nhiều khi cô tự nhiên rơi lệ, lại không thể nói rõ ưu thương trong lòng, không thể tìm ra lý do phiền não, càng không thể giải thích rõ tâm tình của chính mình. Cô cố gắng, nhưng không vực nổi tinh thần dậy, chuyện gì cũng làm không xong, không thể tập trung. Cả ngày chỉ biết ngồi yên như một phế nhân, thẫn thờ nhìn thời gian, từng giọt trôi qua trước mắt. Bất lực với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có thể để cảm xúc như cỏ dại lan tràn, phá hỏng tất cả. Cô giống như cá voi mắc cạn, bộ não hoàn toàn tê liệt, không thể tìm được phương hướng chính xác. Coi bờ cát khô là đại dương rộng lớn, một mực vọt lên. Không ai có thể giúp cô trở lại biển rộng. Cá voi quá to lớn mà cô lại hoàn toàn trở lại Lưu Ỉ Nguyệt 10 năm về trước. Một Lưu Ỉ Nguyệt bị cha mẹ vứt bỏ, bị bạn bè hắt hủi, ức hiếp, bị người ta bao nuôi, khinh bỉ, cuối cùng còn đánh mất sự che chở của bà chủ. Cô gắt gao vòng tay ôm lấy cơ thể, miệng thở ra hơi nước. Lạnh quá! Lưu Ỉ Nguyệt lắc đầu nói thầm. Sao lại lạnh thế chứ? Mẹ! Mẹ! Bé ngoài cửa không ngừng gọi. Ai vậy? Ai gọi mẹ? Người trong gương không ngừng nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ, bất giác đặt tay lên bụng. Sao lại quên mất mình đã từng đau đớn vượt cạn? Ỉ Nguyệt! Sao vậy? Mở cửa đi! Em ở trong đó lâu lắm rồi! Lâm Canh Tây dường như có dự cảm chẳng lành, liên tục gõ cửa nhà tắm. Bé đứng cạnh ba thấy vậy cũng học theo, vừa gõ cửa vừa hô. Mẹ! Mẹ! Mở cửa! Lưu Ỉ Nguyệt chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về phía cửa. Nâng tay định nắm lên núm cửa, cơn choáng váng đột nhiên ập đến, trước mắt nhất thời tối sầm. Bùng bùng bùng bùng, lỗ tai không ngừng truyền đến âm thanh gián đoạn, như là tiếng trống dục, lại như tiếng vật cứng mạnh mẽ lao vào nhau. Lưu Ỉ Nguyệt không khỏi thấy lạ, nhìn quanh bốn phía, không có tường, càng không có người nào khác. Một lát sau, cô mới nghe rõ tiếng tim mình. Dưới tác dụng của thuốc kích thích adrenaline, trái tim đập mạnh hơn, bơm máu về từng tế bào trên cơ thể, phát ra tiếng vang chói tai. Cô hơi mở mắt, cảm giác mê muội lại đột nhiên giáng xuống, tựa như dây thần kinh cân bằng bị hư hỏng.

Lưu Ỷ Nguyệt đọc lại nội dung giấy nhớ cho chồng nghe. Được lắm, rất giỏi. Lâm Canh Tây cười khích lệ. Thật sao? Ha ha! Lưu Ỷ Nguyệt được khen, vui như đứa nhỏ, cười rộ lên. Tối nay anh về không? Cô hỏi. Có, em muốn làm đồ ăn gì ngon sao? Lâm Canh Tây trả lời. Spaghetti. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn giấy nhớ, nói. Nhưng lại lập tức phát hiện ra một vấn đề. Sao lại là mì nhỉ? Đáng nhẽ em phải sắp xếp chứ, sao lại quên mất nhỉ? Cô thì thào tự trách. Không sao, spaghetti đi, không giống với bữa trưa đâu. Một là kiểu Trung, một là kiểu Tây mà. Lâm Canh Tây vội vàng an ủi. Thật sao? Không sao chứ? Lưu Ỷ Nguyệt truy vấn. Thật, không sao. Dù Lưu Ỷ Nguyệt không nhìn thấy, Lâm Canh Tây vẫn gật đầu. Tối nay em đợi anh về. Bye bye. Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, định cúp máy. Khoan đã. Lâm Canh Tây vội vàng gọi lại. Anh yêu em, bà xã. Anh khẽ nói. Ừ. Lưu Ỷ Nguyệt ngượng ngùng cười rộ lên, rất ngọt ngào. Em không yêu anh sao? Lâm Canh Tây không quên chế nhạo. Không phải. Lưu Ỷ Nguyệt cuống quýt phủ nhận. Nhưng mà em chưa nói bao giờ. Lâm Canh Tây cố ý giả giọng tức giận. Thật buồn nôn. Lưu Ỷ Nguyệt hờn dỗi. Ha ha, được rồi, không trêu em nữa. Thư ký giục anh đi họp rồi, tối gặp lại. Lâm Canh Tây cười rộ lên, thậm chí anh có thể đoán được lúc này Lưu Ỷ Nguyệt nhất định đang đỏ mặt. Buông điện thoại trong tay, anh dương mắt nhìn thư ký đang cười trộm. Cười gì vậy? Anh cố tình hỏi, hỏi xong liền đứng lên cầm bản ghi chép đi ra ngoài văn phòng. Thư ký thấy vậy, vội vã đi theo. Tôi cười Lâm Tổng vừa rồi và Lâm Tổng mọi khi không phải một người. Có phải sếp gọi điện cho phu nhân không? Thư ký liều mình hỏi. Lâm Canh Tây đang sải bước, nghe vậy liền dừng lại, quay đầu, cau mày hỏi. Thế cô nghĩ tôi gọi điện cho ai? Anh cố tình bắt bẻ thư ký. Đâu có, đâu có, không phải tôi nói lung tung, mà là một số người trong công ty đồn thổi. Thư ký trẻ bị gương mặt hình sự của Lâm Canh Tây làm cho hoảng sợ. Thầm nghĩ, vị Lâm Tổng này đáng ra nên đi diễn kinh kịch mới đúng. À, đồn thổi gì? Lâm Canh Tây tò mò hỏi, lại thấy vẻ mặt khó xử của thư ký, bắt đầu thương lượng. Tôi sẽ không bắt cô làm không công, nếu nói tháng này tăng gấp đôi tiền lương, còn không thì trừ một nửa. Lâm Canh Tây vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ. Thư ký nghĩ tới túi tiền tháng này, hoặc là phỏng phao, hoặc là xẹp lép. Hai loại này kẻ ngốc mới chọn cách sau. Có người nói, tám phần là Lâm Tổng nuôi bồ nhí bên ngoài. Nếu không, lại thay đổi nhanh như thế. Thư ký hạ giọng, càng khiến những lời vừa rồi trở nên thần bí. Lâm Canh Tây dù bận, nhưng vẫn ung dung chờ thư ký tiếp tục nói hết. Thư ký liếc mắt nhìn cấp trên, rồi nuốt nước miếng, tiếp tục mật báo cho Lâm Canh Tây. Từ người điên cuồng tăng ca thành mẫu đàn ông gia đình lý tưởng, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, hạn chế tối đa đi công tác. Hơn nữa, mỗi khi ra ngoài còn gọi điện báo cáo. Không chỉ thế, lúc gọi điện còn thắm thiết đến xến sẩm, vân vân. Tóm lại, mọi người đang đồn, sếp đang có bồ nhí. Thư ký càng nói càng hào hứng, cuối cùng còn thêm cả phần phụ họa, khoa tay múa chân, hoàn toàn quên mất nhân vật chính đang ở ngay trước mặt. Đại khái, cô cũng cung cấp không ít thông tin nhỉ? Lâm Canh Tây mơ hồ nhếch nhếch khóe môi, đuôi lông mày nhớn cao, nói với thư ký. Ặc! Thư ký nghe vậy liền nghẹn họng, nhìn vẻ mặt Lâm Canh Tây. Biết không những việc lớn không thành mà ngay cả chức vụ nhỏ nhoi này cũng đang trong trạng thái báo động. Tháng này, tiền lương không tăng cũng chẳng giảm. Còn chuyện tăng lương năm sau thì sao nhỉ? Từ từ xem xét thành tích sau này. Lâm Canh Tây chậm rãi nói, sau đó xoay người đi về phía phòng họp. À, đừng mà, chuyện này sao lại tính toán như thế? Thư ký từ phía sau Lâm Canh Tây không ngừng gào thét. Lâm Canh Tây đi trước, khóe môi khẽ nhếch lên, dưới chân như có làn gió nhẹ, nâng bước chân anh lướt đi rất nhanh. Nhận thấy những thay đổi của mình, anh thật vui vẻ. Thì ra, muốn thay đổi cũng không khó, chỉ khó khi người ta khăng khăng cố chấp. Nhưng anh đã thay đổi, Lưu Ỷ Nguyệt cũng đã thay đổi. Loại thay đổi này bắt đầu từ khi Lưu Ỷ Nguyệt bị bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lâm Canh Tây vẫn quyết định nói hết bệnh tình với cô. Anh đã nắm lấy tay cô, tha thiết nói. Ỷ Nguyệt, em gắng lên, chúng ta cùng nhau gắng lên. Em, anh, còn có con, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Lưu Ỷ Nguyệt ngồi trên giường bệnh, tay bị anh gắt gao nắm lấy, ánh mắt cũng bị anh khóa chặt. Ỷ Nguyệt, đồng ý với anh, đừng nản lòng, em nhất định sẽ khỏe lại, tin anh đi. Lâm Canh Tây khẽ dùng sức, hy vọng cô có thể cảm nhận được sức mạnh này. Tin anh không? Anh nhìn chằm chằm ánh mắt Lưu Ỷ Nguyệt, hỏi. Đôi mày Lưu Ỷ Nguyệt khẽ giãn ra, khóe môi như ẩn như hiện một nụ cười. Cô yên lặng không nói, chỉ đơn giản hơi hơi gật đầu. Lâm Canh Tây mừng rỡ kéo cô vào ngực. Thật tốt quá! Anh không kìm được mà reo lên. Dán mặt vào lồng ngực ấm nóng của anh, Lưu Ỷ Nguyệt nghe tiếng tim anh mạnh mẽ, rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần này, tiếng trái tim anh cũng như tiếng lòng cô hòa vào làm một, dồn dập, mạnh mẽ, giống như bản giao hưởng số 5, định mệnh của Beethoven. Đó là những nốt nhạc được soạn vào thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Beethoven, nhưng lại là kỳ tích bừng sáng cả con đường nghệ thuật của ông. Lưu Ỷ Nguyệt không nói cho Lâm Canh Tây. Thật ra những lời anh nói cô đều nghe thấy hết, rằng anh yêu cô, không thể không có cô. Ban đầu cô còn tưởng đó là do mộng mị, nhưng dần dần cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp, tình tiết quen thuộc, giống như một đêm nào đó ở London, cô cũng nằm trên giường bệnh, anh ôm cô. Không có việc gì, không có việc gì, sẽ tốt thôi. Còn nhớ bên tai không ngừng vang lên tiếng an ủi đứt quãng, đến khi tỉnh lại, cô đã thấy anh đang cuộn mình trên sofa. Khóe mắt đã ươn ướt. Trước đó cô không biết đâu mới là nơi dừng chân của mình. Nhưng hiện tại, cô đã biết trái tim cũng dần dần dũng cảm hơn. Cảm giác yên bình lan tỏa khắp người. Cô mở to mắt. Ngoài cửa sổ một mảng tối om. Bóng tối lại khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng cô biết từ nay về sau, cô không hề đơn độc. Lâm Canh Tây gục xuống giường. Tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Lưu Ỷ Nguyệt nâng tay lên, vuốt ve mái tóc anh. Đột nhiên phát hiện, tóc anh đã điểm bạc. Một người đàn ông chưa đến 40 tuổi lại có thể bạc đầu chỉ sau một đêm. Còn nhớ trước đây, cô như Tôn Ngộ Không nhảy ra từ tảng đá, đột nhiên ngáng trước mặt anh. Đáng ra vĩnh viễn cũng không thể gặp nhau, nhưng cơ duyên xảo hợp, cuối cùng vẫn đến bên nhau. Cô đẩy anh đến cái bẫy cô sắp đặt trước, rồi tận mắt nhìn anh không đề phòng, nhảy xuống. Pháo hoa cuối năm rực rỡ như vậy, là anh khiến cô ngạc nhiên, khiến cô vui mừng. Rốt cuộc giây phút giao thừa, cô không hề đơn độc. Không biết khi mua nhẫn tâm trạng anh thế nào. Có lẽ không thể ngờ được, vòng nhẫn ấy cuối cùng không thể đeo lên tay hai người, lại thành gông xiềng trong lòng lẫn nhau. Em chưa bao giờ biết chính em ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu. Ỷ Nguyệt, em nợ anh, biết không? Em nợ anh rất nhiều. Lời anh nói lúc say đột nhiên vang vọng bên tai. Đúng vậy, cô vẫn nghĩ cả thế giới này nợ mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng mang nợ người khác, hơn nữa còn nợ rất nhiều. Trên thế gian này, anh là chủ nợ duy nhất của cô. Canh Tây, Canh Tây! Lưu Ỷ Nguyệt lay lay anh, giọng cô như có bùa chú, lập tức khiến Lâm Canh Tây bừng tỉnh. Sao vậy? Anh hoảng sợ hỏi. Đôi mắt trong suốt của cô dừng trên mặt anh, nét mặt nhu hòa, tự như một người khác. Không ngủ được sao? Lâm Canh Tây thấy Lưu Ỷ Nguyệt không nói lời nào, lại hỏi. Ừ. Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Anh lên đây được không? Mình em lạnh lắm. Cô xốc chăn lên nói với chồng. Lâm Canh Tây khẽ cười. Đoạn quay đầu về phía cánh cửa. Nhưng y tá sẽ trách mắng. Anh trêu ghẹo, có điều chưa nói xong đã tháo giày chuẩn bị leo lên giường, miệng vẫn lẩm bẩm. Sáng mai, thời dịp y tá chưa vào anh sẽ xuống, bằng không thật sự sẽ bị mắng. Ha ha, được. Lưu Ỷ Nguyệt trốn vào trong lồng ngực chồng, vui vẻ trả lời. Thật ấm, cô cảm thán. Em là tảng băng sao? Sao lạnh thế? Em không biết. Chắc chắn rồi. Trong phòng bệnh, hai vợ chồng thì thầm một lúc lâu mới im lặng. Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Y tá đẩy cửa vào. Thế vậy, vội vàng khẽ khép cánh cửa lại. Hai ngày sau, Lưu Ỷ Nguyệt được xuất viện. Theo lời dặn của bác sĩ, để vượt qua tác dụng phụ của thuốc, Lâm Canh Tây yêu cầu Lưu Ỷ Nguyệt phải ghi lại tường tận một ngày của cô. Người bệnh không có tinh thần, cũng không có sức lực làm chuyện gì, càng nhàn rỗi, càng cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Từ đó, bắt đầu xuất hiện suy nghĩ coi thường mạng sống. Đại đa số người rơi vào tình huống này đều có thể nhận ra sự không bình thường của chính mình, nhưng họ lại không cho rằng mình có thể thay đổi tất cả. Bọn họ thường chọn một phương pháp tiêu cực, đó là nằm một chỗ và từ từ nói với chính mình. Đợi cảm xúc của tôi tốt lên, tôi có thể. Nhưng đến bao giờ cảm xúc mới tốt lên, hình như cũng không nằm trong khả năng khống chế của người đó. Đối mặt với tình huống này, mọi người thường rầu rĩ, nóng lòng muốn thoát khỏi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mờ mịt chờ đợi. Thật ra, tình cảm, tư duy và hành vi của con người luôn tác động qua đại lẫn nhau. Trong ba thứ đó, thứ dễ dàng khống chế, dễ dàng thay đổi nhất chính là hành vi. Bởi vậy, khi cảm xúc không tốt, người bệnh có thể thông qua việc chủ động thay đổi hành vi của chính mình để cải thiện cảm xúc. Vì vậy, tìm một việc trước kia thích làm nhưng rất lâu lại chưa thực hiện, sau đó lập ra một kế hoạch để hoàn thành nó, dần dần gia tăng những việc có ý nghĩa hơn. Từ đó, người bệnh có thể phát hiện bản thân có thể làm rất nhiều việc, niềm yêu thích cuộc sống cũng nhờ đó được tăng lên. Khi nghe bác sĩ tâm lý nói những lời này, Lâm Canh Tây đã nắm lấy tay Lưu Ỷ Nguyệt, khẽ hỏi. Chuyện em rất thích nhưng lâu rồi chưa làm, là chuyện gì nhỉ? Không cần gấp gáp, hai người có thể từ từ suy nghĩ kỹ một chút. Bác sĩ cười hòa nhã. Ngàn vạn lần đừng tự xem mình là người bệnh, người nhà cũng phải nhớ kỹ, không cần quá chú ý, cũng không cần lo lắng những chuyện linh tinh, chỉ cần tin tưởng là được. Tôi rất thích thái độ tích cực của hai vợ chồng. Có nhiều người cự tuyệt đi bác sĩ tâm lý, cho rằng nếu làm như thế thì sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Trên đường về nhà, Lâm Canh Tây tiện tay mở radio, đúng lúc đang có một chương trình ca nhạc. MC Nam trầm ấm nói. Hôm nay, chúng ta cùng nhớ lại một chút nền âm nhạc cũ. Không biết các bạn còn nhớ một bài hát có tên là Tôi gọi chỉ để nói rằng tôi yêu em. Tâm sự qua điện thoại là một bài hát Âu Mỹ qua sự trình bày của Steve Wonder không? Hôm nay xin mời các bạn cùng thưởng thức lại ca khúc này. Hy vọng sau khi nghe xong, mọi người cũng có thể nói qua điện thoại với vợ mình. Anh yêu em. Trong xe vang lên giai điệu quen thuộc. Anh chỉ gọi để nói rằng anh yêu em. Anh chỉ gọi để nói anh yêu em. Và đó là lời chân thành từ trái tim anh. Hai người cũng không lên tiếng, cẩn thận lắng nghe từng giai điệu quen thuộc ấy. Những rung động khi xưa lại ào ạt ùa về. Nhạc vừa hết, Lâm Canh Tây tắt radio. Trong xe nhất thời yên tĩnh lạ thường. Hôm đó trong điện thoại, anh nói với em, Ỷ Nguyệt, anh nhớ em. Không hiểu sao em lại đột nhiên nhớ tới ca khúc này. Một lúc lâu sau, Lưu Ỷ Nguyệt mới chậm rãi nói. Nhớ rõ lần đầu tiên nghe bài hát này, anh đã bị ca từ cùng giai điệu ấy lay động. Khi đó anh đã nghĩ, ai mới có thể khiến anh nói chuyện yêu đương qua điện thoại. Hồi ấy, không mua được băng gốc hay dùng máy ghi âm ghi lại, nghe hết lần này đến lần khác. Không ngờ hôm ấy em lại hát bài này. Lâm Canh Tây cười nói. Thật sao? Em cũng vậy. Lưu Ỷ Nguyệt bật cười. Lâm Canh Tây nhìn thấy nụ cười sán lạn hiếm có của cô, đột nhiên nói. Anh biết chuyện em thích làm nhưng rất lâu rồi chưa làm. Chuyện gì? Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi. Hát. Lâm Canh Tây ấn chuông cửa, sau đó mỉm cười buông tay, đợi tiếng bước chân và tiếng thét vui sướng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng bé kêu lên bên cánh cửa kia. Ba ba đã về. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mở cửa nào. Lâm Canh Tây cố ý giả giọng sói xám, ghé vào ván cửa, nói. Không mở, không mở, bé không mở, mẹ còn chưa về. Bé ở trong nhà hát theo. Lâm Canh Tây cười rộ lên, ngày nào cũng hát như vậy vẫn không biết chán. Con gái ngoan, mở cửa cho ba ba nào. Cánh cửa lạch cạch một lúc đã bị bé đẩy ra. Bé hưng phấn hô to. Ba ba, ba ba, bay lên cao. Bé dang rộng hai tay về phía Lâm Canh Tây. Anh khom người, lập tức khiêng bé lên vai. Cao chưa? Anh hỏi. Cao, cao, bé cao hơn ba ba. Bé trả lời. Xuống nào con, ba ba vừa tan ca, mệt nào. Lưu Ỷ Nguyệt nói với con gái đang ngồi trên vai chồng. Bé nghe vậy, lần nào cũng lắc đầu, chu miệng lớn tiếng phản đối. Không xuống, không xuống. Không sao, ngồi cả ngày, coi như rèn luyện. Lâm Canh Tây cười trả lời. Anh chiều con thành quen. Lưu Ỷ Nguyệt lườm chồng, chế nhạo. Mẹ nổi giận. Bé ngồi trên vai Lâm Canh Tây, nói. Không phải mẹ nổi giận, mà là mẹ ghen. Lâm Canh Tây kéo bé xuống, ôm vào lồng ngực. Tay còn lại vươn về phía Lưu Ỷ Nguyệt, chưa kịp chạy trốn. Ôm cả hai, mẹ sẽ không nổi giận. Nói xong, còn không quên đặt lên má Lưu Ỷ Nguyệt một nụ hôn. À, anh! Lưu Ỷ Nguyệt lấy tay lau má, khinh bỉ nhìn Lâm Canh Tây, không quên lầu bầu. Càng ngày càng không đứng đắn. Con cũng muốn, con cũng muốn. Bé không cam tâm, lắc lắc mông nhỏ nhòi về phía Lâm Canh Tây đòi thơm. Được, bé cũng có. Lâm Canh Tây đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ôm con gái thơm lấy thơm để. Bé vẫn chưa vừa lòng, vừa cười ầm ĩ, vừa gọi Lưu Ỷ Nguyệt. Mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn. Chưa nói xong, bé đang nghiêng mặt về phía Lưu Ỷ Nguyệt, ý là để mẹ thơm. Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, đành phải qua loa đặt lên má con một nụ hôn gió rõ kêu. Được rồi, thỏa mãn chưa? Xuống ăn cơm nào. Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm mặt, không quên nhắc nhở hai cha con đang chơi đùa vui vẻ. Lâm Canh Tây không buông con gái, ôm bé thẳng xuống nhà ăn. Dì về rồi sao? Được việc không? Nếu không thì đổi. Anh nói với Lưu Ỷ Nguyệt, sau khi vợ bị bệnh, Lâm Canh Tây đã tìm một dì giúp việc lâu dài, ban ngày đến giúp Lưu Ỷ Nguyệt chút việc nhà. Ừ, dì tốt lắm. Cô gật đầu ngồi xuống. Một nhà ba người cùng ăn tối, cả gian phòng ngập tràn giọng nói ríu rít của bé. Chỉ lát sau, bạn nhỏ kia ăn xong trước, tự mình nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt, lôi kéo góc áo mẹ. Mẹ, mẹ, đi dạo, đi dạo. Con gái, chờ một chút đã, ba mẹ còn chưa ăn xong, hơn nữa vừa mới ăn xong, không được đi dạo, sẽ đau bụng, nhớ không? Lâm Canh Tây ngồi ở đầu kia, sờ sờ bụng, nói với bé. Tự đi chơi đã, được không? Dạ. Bé gật gật đầu, tự mình chạy đến phòng khách chơi đùa. Con thật nghe lời. Lâm Canh Tây nhìn con gái đang ngoan ngoãn chơi, nói. Còn thông minh nữa, bình thường không cần xem đồng hồ cũng có thể nắm rõ thời gian anh về nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ gần đến lúc ấy là lẽ ra ngồi chờ ở phòng khách. Lưu Ỷ Nguyệt nói với chồng. Thật sao? Anh cứ nghĩ con nghe thấy chuông cửa nên mới chạy ra. Lâm Canh Tây kinh ngạc mở miệng. Ban đầu em cũng tưởng vậy, nhưng sau vài lần mới phát hiện không phải. Dường như trong cơ thể nhỏ bé có đồng hồ, nhắc con đã đến lúc anh về nhà. Lưu Ỷ Nguyệt cười nói. Ha ha, thật thần kỳ. Lâm Canh Tây bật cười vui vẻ. Anh đừng đắc ý. Nhìn anh, từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Nếu không về nhà, con sẽ rất buồn. Không cần em quản, mà người đầu tiên quản anh chính là con gái anh đó. Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo. Ha ha, nghe em nói thật là áp lực. Lâm Cảnh Tây vẫn cười như trước. Đây không phải cuộc sống anh vẫn mong đợi sao? Trong nhà luôn có người đợi anh. Cơm nước xong, Lưu Ỷ Nguyệt thu dọn phòng bếp. Sau đó một nhà ba người theo thói quen cùng xuống lầu tản bộ. Thể dục thể thao rất có lợi ích cho việc phục hồi bệnh tình của Lưu Ỷ Nguyệt. Hai người nắm tay bé, bé ở giữa sôi nổi hát liên khúc thiếu nhi. Vừa thấy sân cát ở khu vui chơi, bé đã như ngựa hoang nhỏ đứt cương, lập tức buông tay cha mẹ, chạy vọt về phía đó. Lưu Ỷ Nguyệt theo con vào sân cát, lấy một bộ dụng cụ nghịch cát ra, ngồi xổm xuống cùng bé xây lâu đài. Lâm Cảnh Tây nhìn hai mẹ con, một người díu dít không thôi, một người kiên nhẫn lắng nghe. Anh ngồi ở băng ghế ngoài sân cát, rút ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa trầm tư. Cuộc họp chiều nay Lâm Đông Dương cũng có mặt. Họp xong, ông gọi anh đến văn phòng. Gần đây vợ con thế nào? Ông hỏi. Lâm Cảnh Tây nhíu nhíu mày. Từ khi nào cha anh lại quan tâm đến sức khỏe của vợ? Anh có một linh cảm chẳng lành. Nhất định sự quan tâm đột xuất này không chỉ đơn giản như vậy. Khá tốt. Bác sĩ nói bệnh nhân có thể lạc quan như cô ấy không nhiều lắm. Lâm Cảnh Tây trả lời. Rốt cuộc khi nào mới khỏi? Lâm Đông Dương truy vấn. Con không biết. Lâm Cảnh Tây nói. Không biết? Anh chị còn muốn sinh nữa không? Không hả? Lâm Đông Dương không nén giận được, liên tiếp hỏi. Đến cùng cũng chỉ là vấn đề này thôi. Con chưa nghĩ đến việc ấy. Trước mắt thì chưa muốn. Bà cũng biết Ỷ Nguyệt đang uống thuốc, không thể mang thai. Lâm Cảnh Tây vẫn kiên định trả lời như trước. Chớp mắt anh sẽ 40, vợ anh cũng hơn 30, chờ đến khi vợ anh tốt lên. Anh chị... anh... nói không chừng cả đời này cũng không thể sinh nữa. Lâm Đông Dương chỉ thẳng mặt con trai, nói. Lâm Cảnh Tây mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào cha. Anh đương nhiên hiểu được dụng ý trong những lời nói ấy. Bà, bọn con có bé. Lâm Cảnh Tây trả lời Lâm Đông Dương. Có thì có, nhưng tóm lại bé cũng chỉ là con gái, sớm hay muộn cũng là người nhà khác. Lâm Đông Dương cao giọng. Bé vĩnh viễn là con. Bà, rốt cuộc bà muốn nói gì? Lâm Cảnh Tây không kiên nhẫn hỏi. Tôi muốn nói, anh chị phải tính toán đi, ngộ nhỡ vợ anh không sinh được thì làm sao bây giờ? Lâm Đông Dương gõ mặt bàn, phát ra tiếng kêu cộc cộc. Lâm Cảnh Tây cười lạnh, anh không trả lời câu hỏi của cha, chỉ oán thầm trong lòng. Tôi có một đề nghị, anh nên về thương lượng với vợ một chút. Tôi nghĩ, đứng ở góc độ gia đình chúng ta, cô ấy không nên phản đối. Ai bảo cô ta không có khả năng? Nếu bé là con trai, tôi cũng không nói những lời này. Anh tìm một người đẻ thuê, để sinh con trai. Vợ anh vẫn là người Lâm gia như cũ, địa vị cũng sẽ không thay đổi. Bên gia Thịnh chắc cũng sẽ không phản đối. Ai cũng hiểu được thôi. Nhà chúng ta là hết cách mới phải đưa ra hạ sách này. Lâm Đông Dương vừa chăm chú nhìn con trai, vừa từ từ nói ra kế hoạch của mình. Nhà chúng ta? Con không hiểu nhà này gồm những ai? Lâm Cảnh Tây hỏi, lửa giận hừng hực trong lồng ngực. Đây là ý của mẹ anh và tôi. Lâm Đông Dương trả lời. Vậy người chưa nói cho mẹ con sao? Lâm gia có người nối dõi rồi đấy thôi. Con nhớ, Kỳ Kỳ vừa sinh con trai. Lâm Cảnh Tây tựa tiếu phi tiếu, nói. Sắc mặt Lâm Đông Dương lập tức đỏ bừng, cứng họng, chần chối chỉ vào con trai. Anh... Lâm Cảnh Tây không muốn cùng cha thảo luận chuyện này nữa. Anh đứng lên. Bà, đề tài này dừng ở đây đi. Nói xong, Lâm Cảnh Tây bước ra cửa. Tới nơi, dường như lại nhớ ra điều gì đó. Anh xoay người. Nhờ ba chuyển lời cho mẹ, không cần lén lút gây áp lực cho Ỷ Nguyệt. Nghĩ đi đâu vậy? Lâm Cảnh Tây đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lưu Ỷ Nguyệt đang ngồi xuống bên anh tự bao giờ. Chuyện công việc à? Cô hỏi. Vừa rồi thấy anh ngẩn người ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ừ, cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là mấy việc vặt em cũng biết thôi. Lâm Cảnh Tây gật đầu. Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai chồng, Hai người cùng nhìn bé đang chơi đùa. Nếu ai cũng giống con thì thật tốt, không cần lo âu. Lưu Ỉ Nguyệt khẽ nói. Có lẽ con cũng có những nỗi muộn phiền riêng, chỉ là chúng ta không biết thôi. Lâm Canh Tây trả lời. Có lẽ. Em chỉ hy vọng con bình an, mạnh khỏe, vui vẻ. Về phần tương lai thế nào cũng không quan trọng. Anh thì sao? Lưu Ỉ Nguyệt hỏi. Anh cũng nghĩ vậy. Chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi. Lâm Canh Tây trả lời. Thật ra nguyện vọng càng đơn giản càng khó thực hiện, cũng như những thứ càng đơn giản càng có nhiều cách viết khác nhau. Anh thầm nghĩ. Nhưng mà vui vẻ đơn thuần đâu dễ dàng như vậy. Lưu Ỉ Nguyệt tựa như nghe được tiếng lòng chồng, không khỏi nói. Lâm Canh Tây chỉ biết nắm tay cô, không cần ngôn ngữ, cả hai đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Các bạn vừa theo dõi tập 16 của bộ truyện Câu Dẫn Tổng Tài Lạnh Lùng. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.